Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 250, ngài còn biết thiết kế. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game. Chương này có liên quan tới các phần mềm chuyên dùng trong ngành kiến trúc. Các độc giả có ai trong ngành này đọc mà thấy sai sai thì thông cảm bỏ qua cho Alice với. Alice chẳng biết tí gì về lĩnh vực này đâu. Mới tòa nhà đầu tiên mà đã cần ít nhất 4 tháng. Thế thì thiết kế xong hết cả khu biệt thự thì tới tận ngày tháng năm nào? Ai chờ nổi, thật không thể nhanh hơn sao, Ninh Hàn Lâm nhíu mày. Chung quy ở đây có 108 căn biệt thự. Một căn đã mất 4 tháng rồi, thế thì chờ thiết kế xong hết phải mất bao nhiêu thời gian? Ninh Tổng, Đinh Thần buồn bực nói. Chúng tôi đều là kiến trúc sư chuyên nghiệp. Cho nên tác phẩm cũng không thể lừa người ta được. Thế chẳng phải là tự bôi đen danh tiếng của mình sao? Cái thứ mà thiết kế ra trong vòng 1-2 ngày thì hoàn toàn không thể ở nổi đâu. Không xứng với đẳng cấp nơi này. Hay già, không ngờ kết quả lại là kẹt ở chỗ thiết kế. Nhất thời, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Trương Tiểu Kiếm. Dẫu sao thì bây giờ hắn chính là leader thiết kế. Có được hay không còn cần hắn lên tiếng mới được. Tiêu Thần Tâm lắc lắc tay Trương Tiểu Kiếm làm nũng. Thầy ơi, làm sao bây giờ, phải 4 tháng cơ, lúc đó đã qua năm mới luôn rồi. Xây nhà không được, thế này, Trương Tiểu Kiếm sờ cằm rồi nói. Hay là thế này, mọi người cũng đừng vội. Nói đến thiết kế thì tôi cũng hơi biết chút xíu. Không bằng chờ mấy ngày nay tôi thử xem sao. Hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Mã Vân đang uống nước, phun thẳng nước ra ngoài. Phụt, Trương Đại Sư, Mã Hóa đang trợn mắt há mồm nhìn Trương Tiểu Kiếm. Cậu còn biết mấy thứ thiết kế này á? Trương Tiểu Kiếm cười hàm xúc. Sơ sơ, Mã Hóa đằng, Trương Đại Sư à, theo kinh nghiệm của tôi mà nói. Chuyên nghiệp thì càng đáng tin cậy hơn. Cho nên châm ngôn đời tôi vẫn là, hoặc là thuê người chuyên nghiệp, hoặc là tôi mua người chuyên nghiệp, nếu không mua được người thì mua luôn cả công ty. Trương Tiểu Kiếm, không dây vào được, ngài giàu nứt vách, tôi đâu so được với ngài. Nhưng vấn đề là, ngài muốn mua công ty Ninh Tổng chỉ sợ là không dễ đâu. Lại nói ngài có mua thì thời gian thiết kế cũng chẳng nhanh hơn được đâu. Trương Đại Sư, Tiêu Hồng Nho tranh thủ lên tiếng. Vậy ngài còn biết thiết kế? Ngài cũng thấy đấy, ba người này đều là đại sư thiết kế. Nhưng quan trọng là không đủ thời gian. Nếu ngài thiết kế thì chưa chắc đã kịp đâu. Cho nên tôi cũng khó nói được Trương Tiểu Kiếm sờ cằm. Không bằng thế này, mọi người đừng vội, chờ mấy ngày cho tôi thử xem không phải là được sao? Mọi người nhìn nhau, rồi đồng thời gật đầu. Được. Vậy thì thử xem, giờ thì nên ăn cơm thì ăn cơm, nên chém gió thì chém gió. Tiêu Thần Tâm lại cười thỏa mãn. Em biết thầy giỏi nhất mà, cái gì cũng biết, thầy ơi thầy, chờ thiết kế xong nhà của tụi mình thì đi dự thi luôn đi. Nếu có thể kiếm được giải thưởng về thì càng tốt nha. Tiêu Hồng Nho, Mã Vân, chấm, Mã Hóa Đằng, Ninh Hàn Lâm, ba kiến trúc sư nhìn Trương Tiểu Kiếm như nhìn thằng ngốc. Mày tưởng rằng đạt được giải thưởng thiết kế dễ như ăn cơm sao? Nếu đơn giản thế thì bọn này còn chơi cái bùa ấy. Lúc này, cô nương nước Pháp Rose xinh đẹp hỏi. Trương Đại Sư, nếu ngài cũng hơi biết chút về thiết kế, thì xin hỏi ngài biết những loại phần mềm nào chuyên dùng để thiết kế? Vừa nghe thấy thế, mọi người lập tức nhìn qua đây. Đây là hỏi câu hỏi liên quan tới chuyên ngành sao? Thế thì không lừa bịp được đâu nhé. Dẫu sao ba người này cũng là chuyên gia. Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi. Vội hỏi hệ thống, kỹ năng dùng phần mềm thiết kế có những loại nào? Bên kia còn đang chờ tao mất mặt kìa. Hệ thống, kỹ năng thao tác toàn bộ phần mềm thiết kế chuyên dụng hoàn mỹ. Phần 8.000 điểm số khiếp sợ. Trương Tiểu Kiếm, đậu má, được lắm. Chính là nó, mua kỹ năng xong, Trương Tiểu Kiếm dùng mình một phát, toàn bộ phần mềm, anh biết dùng, hoa ha ha ha ha ha, banh nóc như thế đấy. Ái chà, về phần mềm thiết kế hả, Trương Tiểu Kiếm mỉm cười. vẻ mặt thảnh thơi, mọi người đều biết, kiến trúc sư chuyên nghiệp thiết kế cảnh quan và nội thất đều cần tích lũy lượng tri thức cực lớn thì mới có thể ứng phó với công việc thiết kế. Hơn nữa, ngoại trừ tri thức dự trữ và năng lực thiết kế, nắm giữ được bao nhiêu kỹ năng thì ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc thiết kế của kiến trúc sư. Bất kể là vẽ tay, mô hình thủ công hay là phần mềm ứng dụng đều có thể quy về phạm trù hỗ trợ thiết kế. Kiến trúc sư biểu đạt tư tưởng thiết kế của bản thân thông qua các loại phương pháp. Cho nên ấy, phần mềm ứng dụng có thể nói là công cụ quan trọng nhất để hỗ trợ thiết kế hiện nay. Trong các phần mềm hỗ trợ trên máy tính hiện nay, ngoại trừ AutoCAD trụ cột nhất, còn bao gồm các loại phần mềm hỗ trợ thiết kế 3D. Tôi tổng kết đơn giản một chút, rồi phân loại các phần mềm như sau. Loại hỗ trợ thiết kế mặt bằng, AutoCAD 2016, Tangent, loại hỗ trợ thiết kế khuôn 3D, SketchUp, Rhino, Grasshopper, 3DS Max v.v. loại render hình ảnh, V-Ray, Lumion, Maxwell, loại hỗ trợ chỉnh sửa mặt bằng, Photoshop, AI, ID, CorelDRAW, loại mô hình thông tin kiến trúc, Revit, loại tính toán chuyên nghiệp, Ecotec, AutoCAD Tangent, phần mềm nghiên cứu dựa trên AutoCAD, chuyên dành cho giới thiết kế Trung Quốc, do công ty Tangent Beijing phát hành. Nói xong những cái này, Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nhìn ba người Bip Browser. Cơ bản thì có thể sử dụng những loại này đã đủ xài rồi. Điểm số khiếp sợ, 46, 64, 53, 65, ba người Bip Browser đã triệt để ngơ ngác, vốn dĩ trong suy nghĩ của họ. Vị Trương đại sư này có thể nói được AutoCAD, 3D Max, Photoshop đã là tốt rồi. Nhưng mà thằng này lại còn biết cả Tangent, SketchUp, Rhino, Grasshopper, Revit, V-Ray, Lumion, Maxwell, AI, ID, CorelDRAW, Ecotec các loại. Phải biết rằng, mấy phần mềm này đều thuộc loại cao cấp, không phải dân chuyên nghiệp thì có lẽ còn chưa bao giờ từng nghe nói ấy chứ. Rất hiển nhiên, thế mới chỉ là bắt đầu thôi. Để phổ cập khoa học cho mọi người tốt hơn, Trương Tiểu Kiếm nói tiếp. Tôi phân tích đặc điểm của các phần mềm đó cho mọi người nhé. Loại hỗ trợ thiết kế mặt bằng, AutoCAD xếp hạng nhất không cần tranh luận. Nó là kỹ năng thiết yếu của mỗi một kiến trúc sư. Cho dù không biết sử dụng CAD để vẽ, nhưng muốn xem tranh ảnh thì vẫn phải dùng nó. Còn về phần mềm Tangent thì là đồng bọn cộng sinh với AutoCAD. Bọn nó phụ trách toàn bộ công việc thiết kế giai đoạn đầu. Sau đó là loại thiết kế khuôn 3D, trong phần mềm hỗ trợ thiết kế khuôn 3D lưu hành. Phạm vi ứng dụng của SketchUp là rộng rãi nhất, bất kể là kiến trúc, cảnh quan hay là trong phòng, đều có thể sử dụng SketchUp để làm thiết kế với 3D hóa mô hình. Đặc điểm lớn nhất là về mặt thao tác, có thể nhanh chóng biểu hiện mô hình 3D. Rhino là một phần mềm được nghiên cứu phát hành không phải chuyên dùng cho thiết kế kiến trúc. Nhưng nó có thể có được tỷ lệ sử dụng cao đến thế. Thật ra cũng liên quan đến kiến trúc phi tuyến và kiến trúc tham số lưu hành trong những năm gần đây. Các phương án mặt cong khiến phần mềm 3D rất khó ứng phó. Mà Rhino xuất thân từ thiết kế công nghiệp thì rất có ưu thế trong lĩnh vực này. Còn về 3DS Max thì mọi người đều biết, không cần nói nhiều. Trương Tiểu Kiếm thuận miệng giới thiệu tác dụng đại khái của mỗi phần mềm cho mọi người. Mã Vân, Mã Hóa, Đằng Ninh, Thư Hào mấy người nghe mà đần mặt ra. Ngay cả ba người Bip Browser cũng mở to mắt há to miệng. Điểm số khiếp sợ, 66, 66, 66, cách Trương.